Thưa ba, ủa sao ba biết con ở đây mà ba tìm thấy ngay chốc vậy? Dạ thưa ba uống bữa nay con không về nhà là gì? Tại nó đau, hôm qua con tính về cái đau thành ra. Ba đừng giận con tội nghiệp ba. Dạ thưa ba, ba muốn đánh con rồi con sẵn sàng cúi xuống đây cho ba đánh con chứ. Ba đừng làm thinh vậy, ba làm thinh hoài tội nghiệp lắm mà. Thưa ba làm ơn ba rầy con giùm con cho ba. Dạ ba rầy con đi. Ba đừng giận con, xin lỗi ba. Dạ mời ba ngồi. Cảm ơn ông. Hồi đó tới giờ hay khách tới nhà, ông thấy tôi để người ta đứng nói chuyện hay là mời ngồi rồi ông mới nói chuyện? Dạ mời ngồi đàng hoàng rồi mới nói. Tại nãy ba vô tình lình quá, con say lượng, thấy ba tình lình con sợ quá. Con quên hết phép tắc lễ nghi, ba đừng giận con. Tôi rất hân hạnh được ông sợ tôi. Ba nói tội nghiệp con. Ba ngồi ghế đi ba. Nhà này của ai? Dạ của bác ba. Bác ba của ai? Của ông hay là của tôi? Yeah, nói chuyện với tôi phải có ngàn nghe chưa? Dạ, dạ của con. Ừ. Ông chủ nhà này đâu rồi? Dạ, tụi con mướn tầng dưới, còn bác ba chủ nhà ở trên gác trên á. Ừ. Vậy thì thần dưới đất này ông có toàn quyền? Dạ. Quyền của ông thì tôi mới dám ngồi. Dạ thưa ông chủ. Ba đừng có kêu con vậy, tội nghiệp con ba. Khi ông chủ còn ở nhà thì ông chủ là con của tôi. Nay ông chủ đã tự ái rời gia đình, không một tiếng nào nói với người sanh thành của ông chủ hết. Nghĩa là ba chữ phụ tử càng đã không nghĩa lý gì với ông. Dạ lúc nào con là con của ba má, ba nói. Cha mẹ nói dạ ông sợ phụng dưỡng tốn ông. Ngày nay ông đã lớn, tiền bạc kiếm dễ như không. Gia đình chật chội như thiền trong. Con biết bây giờ con làm sao cho ba hết giận. Vì con đi là khoa sinh đẻ ba nghe rồi, trên xóm trên có bà già nào có thai đó đi khám giùm. Bà già nào có thai? Nó giấc bác sĩ bây giờ hãy nhúng cái ông nghe vô nghịch bệnh nhân là 100 đồng, bổ đồng mỗi bệnh nhân được nhúng 3 cái chỉ chi là được 300 đồng bạc rồi. Bác sĩ mà ở nhà như vậy sao? Mày nói mày không sợ mấy bác sĩ không giận? Trời anh. Dạ. Này là của bạn mày đó hả? Dạ dạ. Bạn trai mà đeo bông, uống tóc. Trời dạ. Đất ơi, tao tưởng ai quá ra là không hay. Thằng ơi, mày làm tao nhục nhã lắm nghe. Dạ. Con cái chủ nhà mà đi lấy người ở, rồi mày theo nó mà bỏ mẹ bỏ cha. Quả thiệt là sanh tử bất sanh tâm. Tao muốn làm vui với bác thằng nữa. Mày chê nó mùi đất răng hồ. Cổ còn thêm cái cặp nhồi, biết nhắm chết thì thế nào cô nghĩ cũng có bệnh đau tim lắm à. Sao mày biết đau tim? Thì... mày không thương con ta cái mày muốn nói sao mày nói hả? Bây giờ mày đã muốn nhà ở riêng, đi làm có tiền thì mày coi ai đó để mày mướn làm cha mẹ mày luôn, rồi đi cưới nó đi để mà mày có cần cóc gì tới thằng già này nữa. Dạ nếu được vậy con cảm ơn ba. Trời đất ơi, nhưng mà mày phải về nhà trước mặt tao với má mày. Mày phải nói dứt khoát, rồi mày phải cúi xuống cho tao đánh mày năm roi. Dạ thưa ba. Sau khi con... chấm dứt cái trận đòn đó thì tao với mày cũng tranh thức chấm dứt cái tình phụ tử. Dạ thưa ba, thưa được rồi, để con về. Đi liền, về tao xiên mày lại rồi cho mày biết tao. Bác ba ơi, chồng của cháu bị... Ủa, thím mới về hả? Thím thấy rồi đó hả? Dạ, cháu thấy rồi, mà cháu thích mà. Đây nè, chú hai gửi tiền lại cho thím nè. Ảnh đi sao mà ảnh gửi tiền lại cho cháu? Nghe ông đó ảnh hâm về xiên chú hai lại. Có lẽ chú sợ bị ông nhốt luôn quá. Thím tính kỹ lại coi, chắc bác không ưa thằng cha già đó rồi. Tính chuyện gì vậy bác ba? Bác không thích thằng cha đó lại nhà bác nữa. Thằng cha già gì mà hãy mở miệng ra là nói mất họng mà. Bây giờ để bác gửi thím qua nhà em gái bác bên Tân Thuận ở tạm. Chừng chú hai về bác chỉ qua bển cho. Dạ bác tính sao cho con xin vâng lời. Ông ăn cơm chưa? Lần nào về tới nhà bà cũng hỏi tôi câu đó. Ủa bà không thấy tôi ngồi tôi uống rượu hút thuốc coi nát hết tờ báo để đợi bà đây sao? Chút gì cũng gây nữa. Gần đây con tay kiếm chuyện với tôi hoài nha. Biết mà. Bà biết gì? Vụ con nó có chồng chứ gì. Dạ. Bà đi thăm con gái bà về có gì lạ không? Nó có ể mình, có nhức đầu, có sổ mũi gì không? Làm rách bo nghe coi. Con tôi chứ không phải con đâu hả? Đành rằng nó là con chung của tôi với bà. Nhưng mà từ ngày nó có chồng tới giờ kể như là tôi từ nó rồi. Anh cứ đem chuyện con tôi ra bọn dằn vặt tôi hoài vậy. Nó có phá hại ông, bán nhà bán cửa trả nợ đâu. Chứ thằng cũng thành đó, con trai của ông đó, quý tử của ông đó, giỏi ông dạy nó đi. Tôi đã xiềng nó đằng sau bếp kìa. Không à, mày lấy chìa khóa mở xiềng cho cậu hai, rồi nó cho kêu cậu hai ra tao biểu. À, bà ngồi đó, để tôi dạy nó cho bà con. Dạ thưa ba thưa con. Ừ, à, dạ. Mày đã biết, từ lâu rồi tao thiếu anh tham lương. Nhưng nó có tiền, nó cũng trở thành mẹ. Sau khi mày là rể của bác Tam rồi thì số nợ nó kể như là của cha cho con gái làm của hồi môn đi lấy chồng. Nghĩa là kể như quê. Tao phải trả nợ. Mày có vợ già thì nghĩ sao? Thưa ba, tôi xin ba nói lại với bác Tam rằng chắc có lẽ con với cô Thủy không có duyên, không có nợ ba. À vậy thì tao nhất định bán nhà trả nợ cho người ta. Quả là ông nội để lợi cho ba cái nhà này. Ba bán nhà này rồi lấy chỗ đâu để ba ở? Hơn nữa ta đã già rồi chứ bộ. Thì kệ tao. Mày có thương tao đâu mà làm bộ ra điều hiếu đạo lo lắm cho tao. Ở trong nhà này chỉ có con với ba. Ba nghĩ thôi, nếu con không thương ba thì còn ai là người thương ba nữa. Nhưng con cũng xin ba hãy cho con được tự do lựa chọn bạn đời. Hơn nữa con em ai cũng sắp sửa có con rồi. Dầu ba không xem ai là dâu mà ba cưới ngồi, con cũng xin ba nghĩ tới đứa cháu nội của ba. Ba ơi, nó chính là máu thịt của con thì nở đâu ba lại không nhìn nhận nó cho. Ba bắt buộc con chi mỗi cô Thủy là ba chia đều. mới lớn lên để chết được cô gái nào rồi thì thề chết thề sống. Nếu cha mẹ có cản trở thì bỏ nhà ra đi, là tự tử, là nguyên sinh, là còn với tao thì khác. Miễn là mày là con trai, con kia là con gái được rồi. Cha mẹ đặt đâu phải ngồi đó, không có nói ổn đâu gì hết á. Muốn hưởng hạnh phúc gia đình thì đôi bên phải nhường nhịn lẫn nhau. Mày có thấy già cỡ như tao có ai tự tử gì tình hết không? Thì con thu nó cãi tao, bởi vậy tao tự nó rồi. Nó là gái, nữ sanh ngoại tộc, kể bỏ. Tao chỉ kể có mày thôi, vì mày là trai. Bây giờ mày chịu cưới con Thủy hay là muốn tao bán nhà? Dạ, con xin ba đừng bán nhà. Nghĩa là mày chịu phải không? Dạ, con chịu. Con chịu cưới con này cho ba đánh con mấy trăm roi cũng được. Đánh xong ba cho con cưới con hai. Rốt cuộc là tao cũng phải bán nhà. Tao định tính, mày tên là Thành. Tao phải giữ chữ tính thành với người ta chứ. Không cưới con người ta cho mày để trừ nợ thì tao đâu có giật của người ta được. Đáng lẽ tao chỉ mở miệng một tiếng là con Thu nó xuất tiền cho tao liền, thì tao đâu có thèm. Tao chỉ trông cậy có một mình mày thôi, mà mày cũng hại tao. Lên cuối đây, cuối đây mà tao đánh mày năm roi. Sau khi roi cuối cùng chấm dứt, tao từ mày luôn. Giờ khi tao chết, tao cấm mày không được về chịu tang, nghe chưa? Mày về tao bức nếu à. Anh, dạ, sách có chữ rằng dưỡng bất giáo phụ chi quá, dạ, giáo bất nghiêm sư chi ngoạn. Dạ, cái sự bất đắc dĩ tao mới đánh mày. Dạ, tao đánh mày thì giáo ta quá. Có ba đánh con, ba đánh với con là quy dâm quán giận gì ba. Nè, rồi thứ nhất nè. Đến qua nhà mời vô. Nè, rồi thứ hai, rồi thứ ba. Ủa, tao chưa ra sao mày ngồi vậy? Tao bắt hết ba rồi, đánh lại. Dạ, dạ thưa bác. Bác có chuyện nhà cho phép cháu ra sân đợi bác. À, không sao, cô cứ ngồi tự nhiên. Cái chuyện dạy con đâu có mắc cỡ. Thời đại này là thời đại văn minh, mà tôi thì cũng giữ nề nếp gia thông vậy đó. À, mà cô ngồi. Dạ. Anh, dạ. Sách có chữ rằng phụ hề sanh ngã, mẫu hề phúc ngã. Ai ai phụ mẫu sanh ngã phù lao, dục báo thâm ân. Mà mày có báo ân gì cho tao đâu. Dạ, cô nghe tôi nói có đúng không cô? Dạ. Anh. Dạ. Ngạn ngữ có câu con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Dạ. Mà mày có giống tao chứ nào đâu. Dạ, con giống, con giống là chứ con giống cánh. Con giống lông, con giống cánh. Có đúng vậy không cô? Dạ. Anh. Dạ. Anh. Dạ, dạ. Nè, tao quánh cho đủ năm rồi. À, thôi đủ năm roi rồi đó. Dạ. Dạ, con xin lỗi ba, từ lại sắp tới con không dám. Mày không dám gì? Mày đâu có dám nói là mày không dám tái phạm. Bởi vì nếu nói tái phạm thì mày đâu có được. À, thôi, để rồi tao sẽ nói chuyện tiếp với mày. Bây giờ có khách. Dạ, chào cô. Dạ, cô tới coi nhà. Dạ, anh Thành. Anh làm lỗi gì mà bị bác răng dạ dữ vậy anh? Ủa? Dạ. Nói vậy cô với thằng Thành tôi là chủ quen biết ha? Dạ dạ, cô đây là con gái của ông chủ xuất nhập cảnh. Nhờ, hàng gì vừa thấy cô là tôi biết cô là con nhà quý phái sang trọng liền. Nói vậy cô đây là chủ hãng xuất nhập cảnh. Dạ. Nó mà quen được với cô chủ đây thiệt là... tôi quên mất lễ nghi gia giáo rồi. Mỗi lần tiếp khách phải áo dài khăn đóng đàng hoàng chứ đâu có mặc bà ba sắp xếp như vậy được. Và xin phép cô cho tôi vào trong thay đổi chút, cô nói chuyện giá cả với thằng Thành tôi đây cũng được. Và chào cô. Dạ không dám chào bác. Dạ cô thương à, ba tôi già cả rồi tính tình có hơi lẩn thẩn chút đó cô. Phần uống chút xíu riêng rồi ổng có điều gì sao thích mong cô bỏ qua cho. Con dạy quá lời, bác xử xử như vậy là rất đúng. Anh Thành, trước nhất tôi thành thật cảm ơn anh vì trước mặt bác anh đã che giấu nghề nghiệp của tôi, mà dưới mặt một số đông người đã cho là xấu xa nhơ nhúc. Và điều làm cho tôi xúc động là giữa đất Sài Gòn điêu hoa giả dối lại còn một người cũng hết giả thảo này đã trưởng thành mà còn ngoan ngoãn lãnh chịu đòn roi. Hành vi ấy làm cho tôi thêm cảm phục vô cùng. Anh không những bao nhiêu người thanh niên khác ở trên đời này chứ có gì đâu. Tôi không có xứng đáng nhận những lời khen tặng vừa rồi. Tư cách và sự hiếu thảo của anh đã vượt trên tất cả những đứa con nữ. Anh là một mẫu thanh niên mà tôi hằng thiết tha mơ tưởng. Trong những đêm mưa ngoài ngõ vắng cũng như mưa rơi lúc nào trong mơ lành. Sống với cánh chồng màu duyên tàn, tôi thèm khát một tình yêu chân thật ý mặn mà. Nhưng thắp đuốc soi tìm khắp thế gian, dễ gì kiếm được một tí. Nên tôi mơ chỉ để mà mơ, chứ không bao giờ thành công. Vì ở người đứng đắn có ai bằng lòng làm vợ làm chồng với bạn với bạn ta. Cô thương à, thưa tôi nghĩ thì sự mơ ước của cô là chánh đáng chứ không có chi gọi là còn nói về sự kính rẻ của người đời thì cũng những người đời chê bai hạng gái như cô mà họ còn cách kính hạng người như tôi nữa. Họ bảo mình là công tư chức của lãnh lương hằng khai mà đêm đêm còn sắc xe nước ngoài kiều chở gái bán ba dành giữ cái mối của tắc thì họ đâu có hiểu cho mình rằng sở dĩ mình làm thêm nghề đó là để kiếm thêm lợi tức. Thú thật với cô, tôi mượn tiền của người ta để mua chiếc xe gắn máy này, mỗi đêm đi đưa rước cô như bao nhiêu người khác á, rồi để tôi kiếm thêm tiền để tôi nuôi lấy thân tôi, với lại tôi dành dụm chút đỉnh tiền đưa cho ba tôi ông trả nợ. Xin lỗi anh, bác cứ nợ chừng bao nhiêu vậy anh? Dạ đâu có nhiều, đợi chừng 100.000 gì đó mà. 100.000? Anh Thành à? Dạ. Tôi cho anh mượn số tiền đó để giúp bác trang trải nợ nần nhé. Dạ thôi, tôi xin thành thật cảm ơn cô. Cô cho phép tôi được từ chối. Anh xin đồng tiền của tôi phải không anh Thành? Đâu có, cô nói gì càng làm cho tôi khổ tâm hơn nữa. Mấy tháng trời đưa rước tôi, cái tư cách của anh đó làm cho tôi ngầm hiểu rằng anh không khinh tôi là hạng gái yêu thân mất nết. Tôi nghĩ rằng chỉ có con người đáng khinh thôi cô à. Bởi vì họ làm bậy bạ sao đó chứ đâu có cái nghề nào mà đáng khinh. Dầu là cái nghề của cô đang sống cũng vậy nữa. Vậy là anh có quý mến tôi. Yeah. Và anh cũng cho tôi được quý mến lại anh. Như hai người bạn quý mến nhau, sẵn sàng giúp đỡ nhau khi cần thiết. Đây, tôi viết cho anh một cái chi phiếu nha. Thôi, cô đừng hát. Tôi làm sao có thể trả nổi lại cho cô số tiền với cái đồng lương chết đói của tôi. Tháng có 2.130.000. Trời ơi, thì anh trả cách nào cũng được cho tôi số tiền của anh đó. Cô làm cho tôi khó nghĩ quá. Anh đừng có nghĩ ngợi lâu thôi gì cả. Thôi, tôi xin phép anh tôi về nhé. Nhờ anh thưa lại dùng với hai bác là tôi chào hai bác nhé. Dạ, cảm ơn cô. Chào cô. Ông mới về đó hả? Thằng Thành đi đâu mà không có chiếc xe đằng trước? Bộ bà mở xiềng cho nó đi rồi phải không? Ai biết. Ngủ mới về chứ toàn lại đằng ngọn thu tôi nè. Có để ý tới con ông đâu. Như vậy là nó có giấu kèm ở trong mình. Nó nại ông phá, nó trốn đi nữa rồi. Thiệt là hết sức mà. Con cái như vậy thì còn gì là gia môn nữa chứ. Đời này mỗi chuyện mỗi gia phong nề nếp gì nữa. Nói hoài nghe nhàm tai quá. Nhàm lỗ tai cho nên bà mới chủ mưu cho con gái của bà chống với tôi để học đòi văn minh tân tiến đó hả? Sao cũng được. Miễn nó giàu sao nó sung sướng là đủ rồi. Còn con trai phải không á? Gia phong nề nếp tài ba thức chúng. Sao không giỏi làm giàu như cô đi? Không có mấy hồi đâu bà ơi. Nó mà chịu thương cô chủ hãng xuất nhập cảng thì... Lúc trước thì ông tính ông cưới con của anh tham lương thì ông được 100.000. Bây giờ nếu nhỏ sau này mà giàu hơn thì có lẽ ông lời hơn không? Mà đừng có nói móc họng. Ở đời mà ai ai cũng vậy à. Miễn sao cho nó có lợi cho con mình thôi à. Tôi lựa là lựa những đứa biết mua biết bán chứ không phải là rước những cái đứa đem về chỉ có đẻ không thôi. Bà biết chưa? Chứ không phải sao? Ông đem mớ sử sách cổ lỗ của ông mà trói buộc nó trong gia đình. Giữa lúc nó đã vượt qua tuổi thanh xuân cần đua tranh với những quần xã hội nên nghĩ nó phải trộm mãi ân với kẻ Nhân nghĩa chứ sao không nhân nghĩa? Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử, dân bất hiếu mà. Tôi là cha, tôi xử nó phải bỏ con hai, và nó phải thương, phải cưới cô chủ hãng xuất nhập cải. Tội nghiệp con hai chứ, nó là con ở bị thằng Thành dụ dỗ, chưa có thai thì sao cũng được, đằng lại đã có thai rồi. Ba kìa, có khách kìa. Dạ, dạ chào hai bác ạ. Cháu. Dạ, cháu đi chợ về thì em thể ghé thăm hai bác. Cháu có mua ít bông nho biếu hai bác. Dạ thấy đồ bán rẻ quá à. Cháu mua một thùng rượu riêng và mấy cái thuốc banh man biếu cho bác trai đó. Dạ, bà thấy chưa? Con gái của bà có chồng Mỹ mà gửi cho tôi mỗi lần có anh trai riêng hay là dài có thuốc banh man. Còn cô chủ nè, cho tôi mỗi lần cả thùng cả bịch đó. Đâu cần phải có con gái lấy Mỹ mới có đồ này. Thở ra là nó mất à. Ở đó mà nói. Đi vô thì khỏi cá tài này mất. Anh Thành có nhà không anh Thành? Bác mới sai nó đi công chuyện. Cháu ở chơi, nó về bây giờ. Dạ, dạ mấy hôm nay ảnh không có đi làm. Cháu lại đây mấy lần có không gặp ảnh. Cháu sợ có chuyện gì xảy đến cho ảnh. Có chuyện gì đâu. Cháu linh cảm là dường như ảnh trốn tránh cháu thôi. Coi bộ cháu quyến luyến Thành quá. Nè, bác hỏi thiệt mà cháu cũng phải trả lời cho thiệt để bác lo liệu cho yên ổn đôi bề. Dạ, dạ đối với bác á, cháu coi như là cha mẹ thì có gì phải giấu giếm. Giữa cháu với anh Thành là tình cảm như thế nào? Dạ, dạ thưa bác, anh Thành đối với cháu khi nào cháu chưa biết chắc, chứ còn đối với anh Thành cháu hết mực mến yêu. Dẫu tuổi còn non nhưng cháu đã bước đi nhiều đường nhân nghĩa đã trải biết bao khổ anh. Anh Thành đến đã ban cho cháu nhiều rung cảm như mặt nước hồ thu gợn sông mong tình. Sự làm dâu của bác. Bác, thiệt vậy sao bác? Thiệt chứ. Hạnh phúc cho cháu biết bao. Ba, má có nhà không ba? Thôi, con mới qua đó hả con? Má tính qua bên con đây nè. Thôi, mẹ con bay dẫn nhau lên lầu mà la mà hét. Để đây tôi nói chuyện với khách. Ủa, chị Cúc, chị Thu, chị là em của anh Thành sao? Chị mà tôi đâu có biết. Ủa, nói vậy hai đứa tụi bay quen nhau hả? Quen chứ sao không quen ba? Cô chủ đây là người mà má nói chuyện với con qua đó. Bà nói với con Thu rồi. Thiệt là cái tật lùn lê đôi mắt của bà không chừa. Con, đây là chị dâu tương lai của con đó. Ủa, ông đã hứa cho cô chủ cưới thằng Thành. Thằng Thành đi cưới cô chủ rồi sao? Chứ còn đỡ gì nữa. Lúc này chắc chị khá lắm rồi phải không chị Cúc? Dễ chịu thôi chị ạ. Nhưng mà không già bằng chị. Cháu còn khiêm tốn cái gì nữa. Con gái của bác nó chỉ là vợ của một thằng Mỹ. Có giàu là thằng chồng của nó giàu, cho tiền nó cũng như trả lương hàng tháng cho cái con ở. Cái thằng đó mà về nước rồi thì nó còn cháu đường đường là chủ hãng xuất nhập cảng tiền dư của để. Thu à, tao nói thiệt nè, mày là con ruột mình mà tao với má mày cũng thiếu 5-7 ngàn, mày còn tiếc không dám của cho ba thì cần xét lại, chứ cho anh Thành là chuyện thường mà ba. Tại sao là chuyện thường? Vợ Sài Gòn này không thiếu những cô gái lấy Mỹ kiếm được nhiều tiền, rồi dung tiền ra nuôi một thanh niên Việt, nào là mua nhà nè, tắm xe và cho thanh niên Việt có ăn xài phú phê nữa. Nhưng mà cô chủ đây không phải là đại gái lấy Mỹ như mày. Phải, bởi vì con chỉ lấy có một người Mỹ để làm chồng, còn cô chủ của ba lại là vợ chung tất cả. Chọn dâu hơn chọn là gái bán ba. Gái gì đi nữa cũng là dâu tôi như thường. Nhất ngôn chí xuất tứ mã nan truy mà. Tôi đã hứa là tôi phải giữ lời. Dâu cho cô chủ đây là cô gái ăn mày đi nữa, tôi cũng cưới cho thằng Thành. Huống hồ gì là gái bán ba. Chào bà. Xin lỗi, nhà này có phải là nhà của cậu Thành không? Thưa phải. Xin phép bà cho tôi được nhập cậu Thành. Ông muốn gặp con tôi về chuyện chi? Nó đi vắng rồi mà. Dạ, cái chuyện con hai. Chuyện con hai? À, hai ở với tôi trước kia. Dạ, mấy hôm nay nó về dưới nhà, tôi tra gạn nó. Nhà nó ở đâu lận? Dạ, ở chợ Dòng Nhỏ bà. Chợ Dòng Nhỏ Mỹ Tho đó không? Dạ. Ông là chi con hai? Dạ, tôi là, dạ là chú của nó. Chắc ông quen biết nhiều người ở đó lắm phải không? Mấy gia đình có tên tuổi hồi đó đó. Dạ tôi quen nhiều lắm. Gia đình ông Sáu Xía, bà Tư An Ri, ông Hương Trả Chuyên. Bây giờ con cháu của họ làm ăn khá hết rồi bà. Ở với Dòng Nhỏ còn gia đình ông Hội Tấn nữa. Bây giờ không biết cái thế nào nữa. Gia đình ông bây giờ đi tán hết rồi. Ông Hội mất lâu rồi. Còn bà Hội năm nay đó ngoài 70 tuổi, đã nghèo lại ốm đau luôn. Không có ai nuôi dưỡng hết đâu. Tôi biết bà Hội. Bà có ai đây? Đứa lớn tên là Thanh, con nhỏ là Phương. Đúng rồi, bây giờ chúng ở đâu? Bây giờ con Phương thì tôi chưa gặp mặt, còn con Thanh nó đi ở mới cùng ta trên Sài Gòn này. Trời ơi, con Thanh nó ở. Dạ, xin lỗi anh cái mấy. Dạ, thứ năm. Con Thanh nó ở nhà ai năm? Nó bị chủ đuổi rồi bà, hiện nó bệnh. Trời ơi, tội nghiệp cho con gái của tôi. Thưa bà đây là... Không dám giấu anh năm, tôi là má của con Thanh, con thương mày nè. Anh nói đúng hết. Cũng vì tôi bài ba thua nên ba sập nhỏ cục kết nên mấy tòa kêu án 20 năm khổ sai. Án ra tòa ở ngày 15 tháng 7 năm 1948. Năm đó là gạo số 1 có 800 lít, bây giờ 24 năm vàng đã có 300 mấy một lượng, bây giờ đã trên 9000. Cái gì cũng tăng lên gấp 30 lần hơn giá cũ. Trước khi ở tù ảnh có để lại cho chỉ 5000 đồng. Ủa sao năm anh bay của Thanh đi mà phải không? Bà nhớ tôi trẻ quá, trong khi tôi đã nhận ra bà từ lúc mới được giận tôi khi dùng lời dùng lý để bủa vây bắt buộc bà phải trở lại thời xa xưa. Vì đường trở lại thời xưa đã bị cách ngăn bằng tấm son lụa, đường trở lại thời xưa đã tan tành sụp đổ vì lượng sống kim tiền. Thank you. tới độ vài tiếng đồng hồ. Người làm nói em ra chợ Sài Gòn, chị đợi em ở đây. Buồn quá nên mới mở dĩ nhạc nghe nãy giờ đó. Mấy ngày nay chị ở đâu vậy? Em tới chỗ cũ kiến chị đặng rủ chị về Mỹ Tho cúng dỗ ông nội đó. Thì người ta nói chị đi rồi. Chị đi đâu vậy chị hai? Chị về Mỹ Tho với ba. Hả? Chị nói gì Mỹ Tho với ai? Với ba. Chứ ba. Trời, ba nào vậy? Nội nói ba mình chết rồi, chị em mình mới có một tuổi, hai tuổi gì đó mà. Em, tại tại nỗi buồn, nội không muốn cho chị em mình biết sự thật. Trong lúc chị em mình đính nín rằng ba đã chết, chính là khoảng thời gian ba bị đàn đá vung. Ba phạm tội gì mà phải bị tội tù? Ba nói nguyên do gì tại má? Hơn 20 năm trời ba phải chịu đắng cay. Nhưng hiện giờ ba ở tại nơi đâu? Ba vẫn chỉ chờ ở nơi đây để ba đi lo công việc của ba. Vậy mà lâu nay mình tưởng ba chết thật rồi, nghe chị nói mà em tưởng như nằm chim bao. À chị hai à, hôm tới thăm chị đó, em có gửi cho ông chủ nhà đó. Ông có đưa chị 10.000, nói là của em gửi cho. Nhưng đúng ra không phải ông đưa cho chị, ông đưa cho một người khác, rồi người đó gửi ông đưa lại cho chị. Trước khi họ ra đi, người đó là ai? Là ai? Là chồng của chị. Nhưng chị nói anh đi đâu? Sao chị lãng tin vậy? Anh đi đâu chị hai? À, chắc anh bỏ chị rồi hả? Thiệt đàn ông khốn nạn. Ăn ở với người ta có thai rồi bây giờ dở cái trò lưu manh hiểu khác. Em, anh ấy là một thanh niên hiền hòa đúng đắn, anh không thuộc hạng sở khanh vật liễu dùi quá. Chắc hiện giờ anh cũng đang khổ sở vì bị bắt buộc phải lìa xa người mà anh đã quyết tâm xây dựng hạnh phúc gia đình. Em ơi, tâm tối chỉ bào chữa cho chồng. Nếu anh là một người vô trách nhiệm thì không khi nào lén cha già cùng chỉ táo lắm. Anh săn sóc chỉ từng bữa ăn giấc ngủ, anh nhắc chị đi bác sĩ thăm thai, đêm đêm mình chịu khó nhọc đi làm để kiếm tiền thêm dành dùm cho chị một ngày mai sinh ở yên lành. Dài đi thân khoảng chừng 40 tuổi ngoài vậy đó. Có vẻ phong trần, đen đúa nhưng mà mạnh khỏe lắm. Mà cái cô đó sao với anh vậy? Dạ không dám giấu gì cô. Cô đó là người yêu của tôi. Trời. Hai đứa tụi tôi yêu nhau mà ba tôi thì ổng ngăn cấm cho hai đứa yêu. Thành ra buồn bỏ đi mấy nay tôi đi kiếm gần chết nha. Nhưng mà cái cô đó tên gì? Dạ ở ngoài là tên Hai mà tên trong căn cước là Trần Thị Thanh. Hả? Trời. Ủa anh Thần. Thì Thanh. Anh sẽ chết trước mặt ba chứ ba vừa hôn. Quay kìa, sao lại phải chết? Chết là hèn nhát, là trốn trách nhiệm làm người. Việc gì giàu có đến đâu là từ từ giải quyết được. Cậu Thanh à? Dạ. Đã biết cậu trung tình, tôi hạnh diện vì con Thanh của tôi mới chọn được một người chồng tốt. Đủ rồi. Ủa, Hương. Dạ. Làm gì mà con buồn? Tại sao con khóc? Hương à, con chạy đi đâu đó Hương? Sao má biết con ở đây mà? Dạ, Thanh, thấy chiếc xe của mày, tao mới vô. Thanh, người này là má ruột của con đó. Má, má, con. Để tôi đi kiếm con Thương trở lại. Con ơi, con nhìn má mà con già, con thương phải lần đành. Con vì má mà gia cảnh phải điều tàn. Thank you. trên mũi tàu, nhìn trời cao vun vút người yêu linh quỷ, cô xa gì muôn tình. Em sẽ nhìn loài chim biển bay cao, thổ vương gốc trời vào đôi cánh, mà thương cho kẻ yêu mình, sông chiến hải hầm ta sẽ gần nhau. Lord.